12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 21, tỷ tỷ, tỷ đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ giật mình nghe tiếng rầm bên cạnh. Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Thiên Bình tức giận. Dạo này, nó ngày càng nóng tính. Đi đâu cũng tức giận cho được. Nghe thấy tiếng động liền nghĩ ngay ra Thiên Bình lại bị Thiên Yết chọc cho tức điên lên rồi. Đúng là đôi chim gì. Rồi ai cũng thay đổi. Nhưng tao thì không. Sử nữ tự hào vỗ ngực. Ngay lúc đó điện thoại hiện lên hai chữ. Ba mẹ, dạ alo. Sử nữ có chút ngại khi đây không hẳn là bên mình. Sử nữ có ông bà bên thông gia đến. Con mau về nhà đi. Sử nữ cứng đơ. Đờ phác, thông gia cái gì cơ? Hiện tại, tai cô như bị ù. Sử nữ, con có nghe mẹ nói không thế? Mẹ sử nữ. Sử Hà cảm thấy con gái mình thật kỳ quái, mọi khi nghe tin họ lập tức trở về một cách hào hứng. Nay lại mờ mịt không biết họ là ai. À dạ, con về liền. Sử nữ sau khi ậm ự vài câu thì dập máy. Toát mồ hôi, thông gia là ai? Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu sử nữ nhưng vẫn tự giác đứng dậy thay đồ. Đi đâu đấy? Vừa ra khỏi cửa liền thấy Bạch Dương trong trang phục thể thao cũng vừa bước ra khỏi phòng. Về, nhà, một tí, Bạch Dương hơi bất ngờ. Tâm trạng hôm nay của sử nữ khẳng định rất tệ. Chẳng muốn nói gì thêm, sử nữ bỏ qua Bạch Dương và tiếp tục đi tiếp. Đến trước cửa chính đã thấy Market ăn mặc chỉnh tề. Sơ mi quần Âu một thân tây trang đứng sừng sững ở đó. Cút, sử nữ dùng chân đá Market một cái. Đang cáu nhìn thấy mặt thằng cha này lại cáu hơn. Này em có cái tính bạo lực thế từ đâu ra thế hả? Market phủi phủi chỗ bị đá chừng mắt nhìn sử nữ. Trong đó vừa phẫn nộ vừa ngạc nhiên. Cô chẳng bao giờ như thế trước mặt mình. Kể từ mấy năm trước mỗi lần đối mặt với cô là có chút lạ lẫm. Từ đâu ra? Từ anh mà ra đấy. Sử nữ giơ nắm đấm trước mặt Market. Còn không cút ra để tôi đi. Tôi đưa em đi. Market đề nghị. Không. Việc tôi đi đâu cũng đâu liên quan đến anh. Sử nữ nhíu mày. Thằng cha này lại định giở trò gì đây? Rảnh quá thì đi mà chơi với Bạch Liên Hoa của anh ấy. Đi với tôi làm gì? Ba mẹ tôi bảo phải đưa em đi. Market, sử nữ tròn mắt vậy chẳng nhẽ thông ra là cha mẹ của thằng cha này. Trời ạ, sao lại không nghĩ đến chứ? Thiên A, ông Giota ết con đi. Đi. Sử nữ mặt đen đến mức không thể đen hơn ngồi trong xe Market. Cả đoạn đường không ai nói ai câu nào. Vừa đến Vương gia, đóng sầm cửa một phát đã có tiếng con nít vọng ra. À tỷ tỷ về rồi. Là một đứa trẻ đáng yêu. Tương đối mũm mĩm, trông thật xinh xắn. Sử nữ vốn là một người yêu thích trẻ con. Đặc biệt là những đứa ngoan ngoãn biết nghe lời. Hơn nữa nó gọi mình là tỷ tỷ. Vậy chắc chắn đây là Sử Nhi em gái của nguyên chủ. Đứa em gái này cũng được nguyên tắc nhắc đến. Nhưng cũng chỉ là qua loa đại khái. Không ngần ngại mà bế con bé lên nựng nựng vài cái. Trong lòng một cỗ cảm thán. So chút, GT, cách chương.